Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3510, Diệp Bắc Minh xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tháp, có ý gì đây? Diệp Bắc Minh vừa tránh né đòn tấn công của vua tàn sát vừa ngạc nhiên hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, mới vừa rồi tôi cũng không nói rõ ràng với cậu, sau khi cậu uống luân hồi tái tạo đan, sức mạnh của đan dược nên được luyện hóa ngay lập tức, bởi vì cậu đã ngừng luyện hóa dược lực giữa chừng. Nó đã khiến cho sức mạnh luân hồi ở bên trong cơ thể cậu thay đổi, do đó ảnh hưởng đến tiềm thức của cậu. Ông có ý gì? Mau nói tiếng người đi. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, tránh né luồng sát khi chết chóc đang tấn công đến. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Nói trắng ra thì vua tàn sát sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì sức mạnh luân hồi. Lực lượng luân hồi sử dụng tiềm thức của cậu khiến vua tàn sát xuất hiện trở lại trong biển ý thức của cậu. Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh. Đây chính là ngoại hình lúc trẻ của sát sư phụ của tôi sao? Đúng vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở một câu. Thằng nhóc, mặc dù đây là biển ý thức của cậu, nhưng bổn tháp phải nhắc nhở cậu một câu. Nếu như cậu bị chính tiềm thức của mình giết chết, thì sau đó lực lượng luân hồi sẽ thay thế cậu. Cậu vĩnh viễn sẽ chết đi, mẹ kiếp. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu ông không phải sư phụ tôi thì không cần thủ hạ lưu tình gì cả, sư phụ. Để Đồ Nhi nhìn xem khi ông còn trẻ thì có thể đấu với tôi một trận hay không. Một tiếng gầm dài, trên người của Diệp Bắc Minh cũng bộc phát ra sát khí. Vua tàn sát nhìn thấy cảnh này thì cầm thanh trường kiếm đâm máu trong tay đánh tới. Máu trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi trào, lại có thể đánh một trận với sư phụ của mình thật sảng khoái. Với một luồng suy nghĩ, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay. Diệp Bắc Minh dùng kiếm chém về phía trước. Một tiếng keng lớn vang lên. Vua tàn sát bay ngược ra ngoài, thanh kiếm trong tay hơi run lên, Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt một chút. Sư phụ của tôi ở thời kỳ đỉnh cao lại yếu đuối như vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trêu chọc. Không phải sư phụ của cậu quá yếu, mà là cậu quá mạnh mất. Sư phụ của cậu vào lúc 30 tuổi căn bản không phải đối thủ của cậu hiện tại, cách chương.